Chương 1107, tặng lại. Hạ Nhược Phi nghe vậy nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, kinh hỉ no ý nói, nhanh như vậy liền làm xong cơ thể sống động vật tiến vào miệng thủ tục không phải thật phiền toái sao? Lão bở là kẻ cười ha ha no ý nói, Hạ tiên sinh xin yên tâm, tất cả thủ tục chúng ta bở là kẻ gia tộc sẽ làm thỏa, ngươi chỉ cần chờ đợi thu hàng là được, chúng ta có thể vận chuyển đến Hoa Hạ bất kỳ bến cảng, ngươi đưa ra nhu cầu là được, quá tốt rồi, phi thường cảm tạ ngươi. Bở là kẻ tiên sinh Hạ Nhược Phi nói, đúng rồi, cho các ngươi nấm phở, khả năng còn cần vừa đến 2 ngày thời gian chuẩn bị, còn mời ngài kiên trì chờ đợi, hoa nha đã so với ta trong tưởng tượng hiệu suất cao hơn rất nhiều Hạ tiên sinh, ta sẽ để gia tộc người trước tiên đem lần đấu giá này lấy được nấm phở đưa trở về, ta bản thân đem ở cảng đảo, bất cứ lúc nào lặng lặng chờ ngài tin vui. Lão bở là kẻ cao hứng no ý nói, ok. Hạ Nhược Phi nói, quay đầu lại ta sẽ gửi đi một cái thu hàng địa chỉ cho ngài, đám kia hấu ngỗng liền làm phiền ngài hoàn toàn không thành vấn đề. Lão bở là kẻ nói. Cúp điện thoại phía sau, Hạ Nhược Phi một chút suy nghĩ, liền quyết định ở Tam Sơn sân bay tiếp thu đa mở na ý hấu ngỗng, hắn dùng tin nhắn gửi cho lão bở là kẻ. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại cho Bàng Hạo gọi điện thoại, vốn muốn gọi hắn cùng nhau ăn cơm tối, bất quá hắn đang bồi Phùng Tịnh 3 người đồng thời quét đường phố, làm đoàn đội bên trong duy 2 nam sĩ. Phùng Tịnh các nàng không tốt sai khiến Hạ Nhược Phi, vì lẽ đó hắn liền việc nghĩa chẳng từ gánh chịu vinh quang dò xét nhiệm vụ. Thuộc hạ đều không ở khách sạn, Hạ Nhược Phi quyết định trực tiếp một chút món ăn ở phòng Tổng thống ăn. Liên ở hắn lật xem thực đơn thời điểm, phòng Tổng thống quản gia Tony gõ cửa đi và ho, hơi không người nói, Hạ tiên sinh, bên ngoài có một vị bát sần tiên sinh cùng Trình Tiêu Tiêu nữ sĩ cầu kiến, bọn họ nói cùng ngài nhận thức. Hạ Nhược Phi biết bát sần nhất định là nhớ nấm phân sự tình, nếu như nhớ không lầm, chỗ rẽ cơm tây dây chuyền ở lần đấu giá này sẽ trên cơ hồ là không thu hoạch được một hạt nào. Liên hắn gật đầu nói, đúng, để cho bọn họ vào đi. Rõ ràng Tony không người, xoay người đi ra ngoài. Chờ một chút, Hạ Nhược Phi đem Tony gọi lại, Tony, giúp ta phối hợp 3 phần món ăn, trực tiếp đưa tới nơi này được rồi. Tony nói. Không lâu sau, Tony liền dẫn bát sần cùng Trình Tiêu Tiêu đi vào, 2 người đều bị này phòng Tổng thống xa hoa chấn động rồi, thần thái hơi câu nệ. Hạ Nhược Phi ngồi ở rộng rãi phòng tiếp khách trên ghế xa lồng, cười ha ha no ý nói, bát sần tiên sinh, Tiêu Tiêu, mời ngồi đi. Bát sần lúc này mới phục hồi tinh thần lại. 2 người ở Hạ Nhược Phi đối diện ngồi xuống, sau đó bát sần mở miệng nói, Hạ tiên sinh, chúc mừng ngài. Lần đấu giá này sẽ phi thường thành công. Cảm tạ. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, bát sần tiên sinh, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi nấm phần nhất định sẽ chuẩn bị xong, không biết ngươi là muốn ở cảng đảo giao dịch vẫn là trở lại Tam Sơn phía sau giao dịch. Bát sần nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, liền vội vàng nói, chúng ta cũng có thể liền nhìn Hạ tiên sinh làm thế nào tương đối dễ. Giang đều thuận tiện, vừa vặn quá 2 ngày ta muốn cùng bở là kẻ gia tộc ở cảng đảo giao dịch một nhóm nấm phần. Hạ Nhược Phi nói, nếu như ngươi bên này không có vấn đề, cái kia liền trực tiếp ở cảng đảo giao dịch, bất quá cần phải đợi 1-2 ngày thời gian có thể. Bát sần liền vội vàng nói, chúng ta liền ở tại Hàng Phong Gia Hoa khách sạn, bất cứ lúc nào chờ đợi tin tức của ngài lần đấu giá này sẽ trên, nấm phân hết sức quy hỉ em. Bát sần mặc dù đã làm đủ khó khăn chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ không có thu hoạch gì. Có như vậy 1-2 khối nấm phân cảm giác có hy vọng cạnh tranh một cái, nhưng trên thực tế vừa bắt đầu ra giá hắn liền biết không vui, về giá cả tăng quá nhanh. Vì lẽ đó, bát sần là đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Hạ Nhược Phi đáp ứng đa mở na y nấm phân lên, tuy rằng công ty chính đối với lần đấu giá này sẽ cũng không coi ôm hy vọng quá lớn, có thể nếu quả như thật không thu hoạch được một hạt nào, một cái vô năng đánh giá là thiếu không được, như vậy hắn muốn thăng chức triệu hồi tổng bộ liền sẽ không bao giờ. Bởi vậy, Hạ Nhược Phi lời này coi như là cho hắn ăn một viên định tâm hoàn. Tiếp đó, bát sần lại cẩn thận hỏi, Hạ tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, lần này chúng ta có thể mua bao nhiêu nấm phân, có thể cho đại khái con số sao? Ta cần cho tổng bộ đáp lời, đồng thời để chuẩn bị trước thu mua tiền vốn. Hạ Nhược Phi thoáng ước lượng một chốc, nói, 10-20 kg đi, bảo đảm đấy 10 kg, ta làm hết sức nhiều chuẩn bị cho các ngươi một ít. Bất quá nhiều nhất nên cũng sẽ không vượt qua 30 kg, không biết như vậy số lượng vậy là đủ rồi. Bát sần liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, thật sự là rất cảm tạ ngài, cái lượng này đã vượt qua bát sần mong muốn, cho dù là 10kg, lấy đào nguyên công ty nấm phân trước sau như một phẩm chất cao, bát sần trở lại báo cáo kết quả nhất định là không thành vấn đề, thậm chí có thể nói là bất ngờ vui mừng. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, bát sần tiên sinh khách khí, làm ăn mà là hỗ huệ hỗ lợi sự tình, bán cho các ngươi ta đồng dạng cũng là kiếm tiền mà lại nói tiêu tiêu là của ta sát phấn, nói đến chúng ta cũng không là người ngoài. Đây đã là Hạ Nhược Phi lần thứ hai ở bát sần trước mặt cố ý nhắc lên trình tiêu tiêu, bát sần vốn là một người thông minh, nơi nào còn sẽ không hiểu hắn nghe huyền ca biết nhà ý, liếc mắt nhìn trình tiêu tiêu, nói, Hạ tiên sinh, trình là chúng ta phòng ăn cơm tiểu Tây Phi thường ưu tú một tên công nhân, công tác của nàng hoàn thành được hết sức xuất sắc, vì lẽ đó ta đã quyết định, lần này sau khi trở về liền để bạt na nở dê đảm nhiệm phòng ăn quản đốc trình tiêu tiêu nhất thời há to miệng, có. Một loại bị trên trời rơi xuống tới đĩa bánh đập phải cảm giác. Chỗ rẽ phòng ăn cơm tiểu Tây ở Tam Sơn tới nói, cũng coi như là xa hoa phòng ăn cơm tiểu Tây, hơn nữa tiền lương đãi ngộ so với rất nhiều khách sạn 5 sao con ở cao hơn. Đối với trình tiêu tiêu tới nói, có thể tìm tới như vậy một công việc cũng đã là hết sức không dễ dàng. Na nở dê duy nhất hy vọng đó là có thể cố gắng biểu hiện, không nên bị cuốn gói. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, bởi vì Hạ Nhược Phi nhẹ bỗng mấy câu nói, Na nở dê không chỉ công tác địa vị vững chắc rất nhiều, hơn nữa còn chiếm được thăng chức cơ hội. Phòng ăn cơm tiểu Tây tổng cộng liền bô nở tên quản đốc, từng cái quản đốc tiền lương đều so với thông thường người phục vụ cao hơn một đoạn dài, hơn nữa còn sẽ căn cứ phòng ăn công trạng thu được tỷ lệ nhất định di động khen thưởng, bình quân tháng thu vào chí ít đều có thể đạt đến 20.000 tả hữu. Trình tiêu tiêu thậm chí có điểm không thể tin vào thai của mình. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, tiêu tiêu, còn không cảm tạ bát sần tiên sinh. Trình tiêu tiêu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng đứng lên nói, cảm tạ bát sần tiên sinh tín nhiệm ta nhất định cố gắng làm việc. Bát sần mỉm cười nói, trình, đây là ngươi nên được tưởng thưởng. Trình tiêu tiêu tự nhiên cũng biết, mình có thể nhanh như vậy thăng trước, cũng là dính Hạ Nhược Phi ánh sáng, cho nên nàng cũng lập tức nói với Hạ Nhược Phi, Hạ Tổng, ta cũng không biết nên nói cái gì. Cho phải cảm ơn ngươi không cần khách khí. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ở chỗ rẽ phòng ăn cơm kiểu Tây hãy làm cho thật tốt nhé. Nói không chắc bát sần điều động sau khi trở về, ngươi là có thể nhận ca câu nói này. Hạ Nhược Phi là dùng tiếng Trung nói với Trình Tiêu Tiêu, nhưng bát sần nhưng đồng dạng có thể nghe hiểu một ít tiếng Trung. Hạ Nhược Phi để hắn trong lòng khẽ động, cũng thật là nghe lọt được. Nếu như hắn rời đi Hoa Hạ, cái kia Tam Sơn nhà này chỗ rẽ phòng ăn cơm kiểu Tây liền cần một cái mới quản lý. Bây giờ nhìn lại, Trình Tiêu Tiêu thật đúng là một người tốt chọn. Xem ra sau này phải cố gắng bồi dưỡng Trình, chí ít ở ta trước khi rời đi, muốn làm cho nàng dựng nên nhất định uy tín, tương lai tốt tiếp nhận quản lý chức vụ. Bát Sần ở trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình. Hạ Nhược Phi đều lên tiếng, chuyện này nếu như không để ở trong lòng, đến thời điểm không duyên cớ đắc tội rồi một nhà chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn thương nghiệp cung ứng, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Thông qua buổi đấu giá hôm nay, Bát Sần đối với Hạ Nhược Phi cùng với Đào Nguyên công ty đều lại có nhận thức mới, cao cấp nguyên liệu nấu ăn lĩnh vực cùng phổ thông cung cấp lĩnh vực bất đồng, trên căn bản đều là người bán thị trường, giống Đào Nguyên công ty như vậy có phong phú sản phẩm tuyến, mà mỗi một loại sản phẩm đều là lật đổ trong nghề tiêu chuẩn cực phẩm, như vậy ở hợp tác quá trình bên trong liền sẽ chiếm căn cứ rất lớn ngữ quyền. Dùng một cái phòng ăn quản lý chức vị đổi lấy Đào Nguyên công ty cùng với Hạ Nhược Phi tình hữu nghị, đây là kiếm bộn không lô buôn bán. Bát Sần thậm chí cảm thấy được, nếu như mình cùng tổng bộ rõ ràng mười mươi hồi báo lời, tổng bộ bên kia thậm chí sẽ trực tiếp bổ nhiệm Trình Tiêu Tiêu là phòng ăn quản lý, mà chính hắn có thể sẽ bị điều chỉnh đến mặt khác một tiệm cơm Tây nhậm chức. Dù sao hắn ở ngoài phái thời gian còn quá ngắn, không có tình huống đặc biệt cũng không có khả năng lắm bây giờ lập tức liền triệu hồi đi. Vì lẽ đó Bát Sần quyết định tạm thời không đúng tổng bộ đề này một cha, mà là ở những ngày sau đó trọng điểm bồi dưỡng Trình Tiêu Tiêu. Trình Tiêu Tiêu tự nhiên không biết Bát Sần đầu góc bên trong đổi qua như vậy nhiều ý nghĩ, Na Nở Dê chỉ biết Bát Sần là nghe hiểu được tiếng Trung, vì lẽ đó mặt đỏ dần, nhanh chóng nhìn Bát Sần một chút, nói, Hạ Tổng, ta chính là một cái thông thường người phục vụ, cái nào làm được quản lý A Trình, Hạ Tiên Sinh nhìn như vậy tốt người, ngươi cũng không thể tự ti. Bát Sần chủ động nói, phòng ăn cơm tiểu Tây quản lý cũng không phải là cái gì kỹ thuật cao công tác, chỉ cần ngươi dùng tâm học. Tập, ở quản đốc chỗ ngồi rèn luyện một quãng thời gian, Thắng Nhâm quản lý công tác cũng không phải là không thể. Trình Tiêu Tiêu liền vội vàng nói nói, được rồi, bát sần tiên sinh, ta nhất định sẽ cố gắng làm việc, nghiêm túc hướng về công nhân viên kỳ cựu học tập. Bát sần lộ ra nụ cười hòa ái, hơi gật gật đầu. Hắn bình thường đều là một bộ bất cẩu nôn tiếu dáng vẻ, hơn nữa quản lý trên 10 phần nghiêm ngặt, vì lẽ đó phòng ăn các người phục vụ đều có chút sợ hắn. Trình Tiêu Tiêu cảm giác hôm nay thấy bát sần cùng chính mình trong ấn tượng quản lý, đơn giản là như hai người khác nhau. Bát sần nói tiếp nói, Hạ tiên sinh, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Hạ Nhược Phi cười nói nói, bát sần tiên sinh, đừng vội đi thôi, ta đã điểm 3 phần món ăn, không bằng ăn chung cái bữa tối đi. Bát sần kinh hỉ no ý nói, vậy thì thật là quá vinh hạnh. Trình Tiêu Tiêu càng la giống như đang nằm mơ, không nghĩ tới có thể cùng thần tượng của mình cùng đi ăn tối, cao hứng liên tiếp cười khúc khích, truy đô hợp bất long liễu. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, đồng bạn của ta đều đi dạo phố, một người ăn cơm cũng hết sức thẻ nhạt, các ngươi có thể theo ta trò chuyện rất nhanh. Tony liền dẫn một người phục vụ viên đẩy toa ăn đi vào. Trình Tiêu Tiêu nhìn đến người phục vụ ở hướng về bên cạnh phòng ăn trường điều trên bàn ăn bày ra đồ ăn, liền vội vàng hỏi nói, Hạ Tổng, ta có thể chụp cái chiếu sao? Chụp ảnh? Hạ Nhược Phi hơi sững sờ. Đúng đấy, hôm nay quả thực quá hạnh phúc. Trình Tiêu Tiêu một mặt mê gái vẻ mặt, ta nghĩ đem phòng tổng thống, còn có chúng ta bữa tối đều đập xuống, phát đến sể bạ bên trong đi, hâm mộ chết bọn họ. Hạ Nhược Phi không khỏi bắt đầu cười ha hả, hắn vung lên tay nói nói, chụp tuy tiện chụp chúng ta trở lại cái chụp ảnh chung đều được thật đắt. Trình Tiêu Tiêu mở to hai mắt hỏi, vậy còn giả bộ đến đến, ta nhìn bối cảnh này cũng không tệ, chúng ta trước tiên hợp cái ảnh. Hạ Nhược Phi chủ động thu xem nói. Hắn hiện tại ngược lại con giận quá nhiều rồi không ngứa, Đào Nguyên công ty lần này ra một gió to đầu. Hắn biết mình ở trên Internet nhiệt độ khẳng định không giảm mà lại tăng, Trình Tiêu Tiêu lại phát vài tấm hình bởi vì không đáng kể. Tới rồi Trình Tiêu Tiêu ma lưu địa điểm mở điện thoại di động chụp ảnh công năng, một hồi chạy đến Hạ Nhược Phi bên người, sau đó giơ lên thật cao điện thoại di động, dùng một cái túi xuống chụp góc độ răng rắc soi vài chương. Hạ Nhược Phi cũng phối hợp lộ ra nụ cười sán lạ. Ta lại chụp chụp này phòng tổng thống. Trình Tiêu Tiêu nói nói, để xệ bạ trong kia chút nhà quê nhóm đều mở mang tầm mắt. Hạ Nhược Phi không nhịn được vui sướng nở nụ cười. Hắn nói với bát sần, bát sần tiên sinh, chúng ta đi trước phòng ăn đi, ta nhìn Tiêu Tiêu một chốc chụp không xong ha ha. Tốt tốt, bát sần cười nói nói, Hạ tiên sinh, ngày trước hết mời. Nhìn đến Hạ Nhược Phi đối với Trình Tiêu Tiêu như thế tốt, bát sần cũng càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng đối với Trình Tiêu Tiêu, nhất định phải trọng điểm bồi dưỡng, hơn nữa tại chính mình nghỉ việc trước, cũng nhất định phải mãnh liệt kiến nghị tổng bộ để Trình Tiêu Tiêu tới thay thế chức vị của chính mình.